Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 131, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân đang tính toán, tham khảo địa hình, tốc độ gió, tốc độ của đội ngũ, nhiều loại nguyên nhân, cuối cùng hắn được một cái kết luận, nếu không thay đổi tuyến đường mà đi theo lộ tuyến cũ, cả đội ngũ 100% trốn không thoát, mà trước mắt dưới chân là một mảnh đại bình nguyên, ngay cả vật che cũng không có. Muốn thay đổi lộ trình, chỉ có một lựa chọn nguy hiểm, chính là không đi vòng mà đi qua hồ ma quỷ, men theo nó mà đi, kỳ thật xuyên qua nó sẽ càng tiết kiệm thời gian, nhưng Tôn Chí Tân không nghĩ liều mạng làm ra hành vi so với ba cái lốc xoáy nguy hiểm không kém. Sức mạnh thần bí khó lường của nó mang đến uy hiếp so với chết không khác lắm. Nhưng men theo bên cạnh nó không phải không thể được. Lần trước bọn họ 5 người từng mạo hiểm đi vào thu thập khoáng thạch. Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm an toàn đi ra, đi men theo nó, ít nhất có thể tiết kiệm ra gần một nửa giờ. Nhanh chóng cân nhắc trong lòng, Tôn Chí Tân nhanh chóng đánh bắt tay vào làm thế. Đi, đi men theo hồ ma quỷ. Naru còn chưa tới kịp phát lệnh, Tiger đã giống như báo săn dắt Kaban bên người chạy qua. Nguy hiểm của hồ ma quỷ Tiger còn rõ ràng hơn Naru. Hắn lại trực tiếp dùng hành động biểu đạt tin tưởng Tôn Chí Tân. Kaban quài chân nhanh chóng chạy, tốc độ nhưng lại so với Tiger còn nhanh hơn. Một lát sau liền vọt lên đằng trước hắn, miệng thấp giọng đô lung. Men qua hồ ma quỷ thật muốn mệnh, mọi người chạy mau a, tới khoảng 10 giờ. Bởi vì đường tuyến là thẳng sáp hồ ma quỷ. Mọi người đã tới bên cạnh hồ ma quỷ, Tiger giơ tay lên, quát, giảm tốc, trong lòng Tôn Chí Tân không khỏi đối với hắn khen ngợi. Người này quả nhiên là lãnh tụ vĩ đại, có gấp cũng không gấp đâm đầu vào nguy hiểm, hắn là muốn phán đoán hồ ma quỷ nguy hiểm chừng nào. Không giống Kaban có ngũ cảm nhạy bén của thợ săn, Tôn Chí Tân biết mình không bằng cảm quan linh mẫn ở trong hoàn cảnh nguyên thủy tiến hóa ra của hắn. Cho nên hắn đem nhiệm vụ quan sát phó thác trên người Tôn Tiểu Lỗ. Nhưng Tôn Tiểu Lỗ giờ thực an tĩnh, động tác thực thành thật, tiểu gia hỏa kia chỉnh thể lại không có dấu hiệu dãy dụa đặc biệt gì. Nói như vậy, giờ ven hồ ma quỷ là an toàn, trong lòng Tôn Chí Tân dâng lên một tia nghi hoặc, hồ ma quỷ này làm sao có thể an toàn, bên tai nghe được Kaban hô. Tôn Chí Tân, nhìn bên kia, dùng kính viễn vọng nhìn, ta nhìn không rõ lắm. Tôn Chí Tân giơ kính viễn vọng lên nhìn, lập tức liền hiểu được nguyên nhân vì sao hôm nay hồ ma quỷ không phát ra sức mạnh mê hoặc tâm trí người. Ma quỷ hồ một lần nữa có nước, sức mạnh thiên nhiên quả thật thần kỳ. Thời tiết biến hóa làm cho mực nước hồ ma quỷ tăng vọt. Nước từ bên dưới dũng mãnh tiến ra. Nạp đầy hồ ma quỷ, làm cho nó chân chính trở thành một cái hồ. Hồ nước một lần nữa xuất hiện, đem sức mạnh cổ quái của hồ ma quỷ toàn bộ che lấp. Tôn Chí Tân mừng đến ngây người, hành động mạo hiểm của hắn lúc này biến thành may mắn lớn. Cảm ơn tổ tiên phù hộ, cảm ơn ngươi, Harry, Tôn Chí Tân thấp giọng nói, dùng tay xốc cái chân trâu trên lưng, kêu lên, mọi người chuẩn bị. Tiến lên, có thể băng qua hồ ma quỷ mà không cần đi đường vòng lãng phí thời gian. Toàn bộ hành trình liền đại ngắn lại, mọi người dọc theo mé nước chạy gấp, thẳng tiến về phía hang động. Tôn Chí Tân vẫn một bên chạy một bên quan sát, hắn có thể nhìn ra được, toàn bộ mực nước hồ ma quỷ đều thong thả dâng lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó rất khả năng sẽ ở mùa đông này chứa đầy nước. Trở thành một hồ nước lớn, giờ nó lên nước thực thong thả, sẽ không mang đến cái gì nguy hiểm cho đội ngũ. Theo tốc độ này, qua buổi chiều cả đội sẽ tới hang động, so với Tôn Chí Tân ước tính ban đầu nhanh hơn 3 giờ. Tin tức xấu là ba cái lốc xoáy kia tốc độ di chuyển so với Tôn Chí Tân tưởng tượng nhanh hơn. Chúng nó quả thực là tiến thẳng lại đây, sau khi tiết kiệm này rất nhiều thời gian vẫn tránh không được. Mọi người bị hắn kích động, càng gia tốc chạy, tốc độ của toàn bộ đội ngũ lại một lần nữa tăng lên. Tới gần giữa trưa, đã nhìn thấy hang động ở xa xa, nhưng nó thoạt nhìn tuy gần, nhưng kỳ thực còn rất xa. Tôn Chí Tân gấp đến độ thất khiếu thoát nước. Ấn tốc độ này, thời gian là như thế nào cũng không đủ. Naru, Tôn Chí Tân giống lớn, truyền lệnh xuống, để mọi người toàn bộ vứt bỏ phụ trọng. Ân, thức ăn, tay không chạy cho ta. Naru cả kinh, quay đầu, ngươi điên rồi, thiên tân vạn khổ, mạo hiểm nhiều như vậy. Cứ như vậy ném xuống. Chính ngươi cũng nói qua không biết băng kỳ có thể dài hơn không? Ném đi gần 1/3 thức ăn. Lúc thức ăn ăn hết chúng ta ăn cái gì? Tôn Chí Tân bình tĩnh nói. Không giảm phụ trọng, tốc độ không tăng được. Mọi người sẽ đông chết. Còn ăn cái gì? Không được. Naru nói. Chúng ta còn thời gian. Hợp lại liều mạng, liều không nổi. Tôn Chí Tân giống to. Cái đầu ngoan cố này. Nghe ta, ném thức ăn xuống, toàn lực chạy, Tiger cân não so với Naru càng thêm linh hoạt, lập tức liền hiểu được những gì Tôn Chí Tân chưa nói rõ ràng. Chạy tới nói với Naru, nghe Tiểu Tân, mọi người chết, còn ăn cái gì, Tiểu Tân nói mới có lý, trước bảo trụ mạng người, khác có biện pháp, mặt khác, dù thức ăn ném ở đây, một là nhiệt độ thấp có thể bảo quản rất lâu. Hay là cũng không có dã thú khác dám đến kiếm ăn. Đợi gió lốc qua chúng ta có thể kiếm trở về. Dù kiếm không trở lại cũng phải ném. Giờ quan trọng nhất đào mệnh. Naru cũng nghĩ thông, trên mặt không cam lòng. Do dự một trận mới hạ lệnh. Ném thức ăn xuống, toàn tốc chạy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vài người bắt đầu tháo thức ăn trên người. Những người khác vẫn do dự không chịu ném thức ăn bọn họ coi là tối quan trọng xuống. Tôn Chí Tân khẩn trương, mạnh mẽ tiến lên kéo thức ăn trên lưng thợ săn xuống tại chỗ ném đi. Lại ở trên mông hắn đá một cước, rít gào, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, nhanh chạy cho lão tử. Câu này tiếng Trung không ai nghe hiểu được, nhưng ý tứ mọi người lại hiểu. Bắt đầu ba chân bốn cẳng tháo các thứ trên lưng, ném ngay tại chỗ, được giảm đi gánh nặng, tốc độ tăng lên cũng không chỉ là một chút, khí lực dã nhân tiền sử rất khủng bố, tốc độ quả thực là như bay. Cách chương.